Vạn Dạ Chi Chủ, chương 500, đại màn kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải đào móc ra thượng cổ di tích sự tình, trong nháy mắt tựu truyền khắp cả tòa thiên hạ, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả thân là nhị phẩm cảnh đích thiên hạ bốn thánh, giờ phút này tựa hồ cũng ngồi không yên. Nương theo lấy thiên địa ô nhiễm tăng lên, thần chỉ cùng chúng sinh ở giữa trao đổi càng ngày càng ít, thần ngữ cũng trở nên tràn đầy quỷ dị, thần đạo càng là gần như tại đoạn tuyệt. Muốn lại trèo đến cao điểm, ngoại trừ thoát ly cái thế giới này, vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần minh phía trên. Đây cũng là Lý Xu đối với Ninh Minh đặc biệt để bụng nguyên nhân. Tại hắn trong mắt, Ninh Minh vô cùng có khả năng liên tiếp kết nối lấy một thần cái. Mà dưới mắt thượng cổ di chỉ xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người thấy được một lần trở thành thần tùy tùng cơ hội. Bác Nguyên, tứ đại tiên gia các lão nhân cơ hồ trước tiên liền làm ra phản ứng. Nhanh đi tìm tòi đến tột cùng. Nghĩ hết thảy biện pháp tiến vào Đông Hải, cho dù người của chúng ta không cách nào bắt lấy lần này cơ hội, cũng tuyệt đối không thể để cho Đại Chu Hoàng đế thành công leo lên Tế Thiên Thần Đàn. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần đô náo động truyền vào tứ đại tiên gia trong tai. Thiệt nhiều cái lão nhân đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Mọi người chính dập đầu lấy hạt dưa nhìn xem đùa giỡn, ngồi xem Đại Chu Vương triều sụp đổ, kết quả đột nhiên lại xuất hiện như vậy một cái biến cố. Thượng cổ tiên dân mở ra Tế Thiên Thần Đàn. Một chỗ hắc ám dưới mặt đất trong vực sâu, Hiên Viên Hoàng chính ngồi xếp bằng tại một cái cực lớn phù văn xuống. Nghe thấy tin tức này, hắn mở ra đôi mắt sáng, tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Hiên Viên Hoàng sẽ không nhiều hơn nữa, muốn tiếp tục tham ngộ nổi lên thượng cổ thần đạo đại năng tinh thần phù văn. Đại Chu Vương Triều, Tiểu Ma Vương, nghe nói hôm nay cũng đã có được thượng tam phẩm thực lực, hơn nữa còn trở thành thần đô thiếu sư. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoàng rất cảm thấy áp lực. Hừ, không phải nói Đại Chu Hoàng đế không tin thần đấy sao? Bên kia, một cái tóc đen rậm rạp, thân hình cao lớn Hiên Viên gia nam tử đi ra. Hắn lúc này chỉ sợ là mừng rỡ như điên a, bất quá, hắn nghênh đón không phải là hy vọng, chờ đợi hắn chỉ có thể là tuyệt vọng. Nghĩ biện pháp đánh đi qua, nếu thật có trở thành thần tùy tùng cơ hội, vậy cũng chỉ có thể ở ta Bắc Nguyên tu sĩ trung sinh ra đời. Thác Bạt gia một vị lão tổ tông cũng lên tiếng, một đám Bắc Nguyên tu sĩ lập tức thẳng hướng biên cương, nghĩ biện pháp đột phá Đại Chu Vương triều phong tỏa, tiến vào Đông Hải cái kia tòa di tích chính giữa tìm tòi đến tột cùng. Càng làm cho người động dung chính là, nghe nói, liền vị kia có thể một quyền đánh bại người khác tinh thần pháp tướng Vũ Đế, giờ phút này đều khởi hành rồi. Đột phá nhị phẩm cảnh cơ hội tới, Vũ Đế đứng tại bao la bên trên bình nguyên, ngắm nhìn đông phương thiên không, trong mắt bay lên một vòng nguyện nhất định phải có. Nếu ta có thể bị một tinh thần chi chủ chọn chúng, trở thành thần tùy tùng, Trần Vũ cùng Thánh Phật đều được ghé vào dưới chân của ta. Đại Chu Vương Triều Thần Đô, chính trực phong vân thay đổi chi tế, Hoàng đế cùng mọi người ở giữa mâu thuẫn bộc phát, không khí dương cung bạt kiếm, tùy thời cũng có thể bộc phát đại đổ máu sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, Đông Hải biến cố lại đột nhiên cải biến đây hết thảy. Tại sao có loại này thời điểm, quảng cáo? Đại Minh Viện ở bên trong, Đại Minh Hầu ngồi ở trên mặt ghế Thái Sư, sửng sốt hồi lâu. Tế Thiên Thần Đàn, việc này thật đúng, một bên Trần Vũ đồng dạng có chút khiếp sợ, bởi vì này cơ hồ là trời cao cho Hoàng đế một lần cơ hội, thậm chí có khả năng triệt để cải biến Đại Chu Vương Triều thế cục. Chỉ sợ là thật sự, một cái thiên khu viện tu sĩ đáp, theo tại Đông Hải người theo như lời, chỗ kia đã đào móc ra trồng chất như núi ngũ sắc thần thổ, chính là một cái siêu đại kiều thượng cổ di tích. Trồng chất như núi ngũ sắc thần thổ, Nguyên Mãnh lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh mất đi ra. Khoa trương như vậy, đó là cái nào thượng cổ tông môn? Nguyên Mãnh khiếp sợ nghẹn ngào, ngũ sắc thần thổ khả dĩ coi như bất tử thần dược đất màu mỡ, giá trị liên thành, cho dù là một cái tiểu bồn đều đủ để cho rất nhiều tu sĩ tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Trồng chất như núi ngũ sắc thần thổ, coi như là ngày hôm nay dưới đáy cường đại nhất Đại Chu Vương Triều cũng cầm không đi ra. Nghe vậy, Trần Vũ cao mày cũng nhìn về phía Đại Minh Hầu. Đại Minh Hầu đồng dạng mặt trầm như nước, Trần Vũ mở miệng nói. Hoàng đế chỉ sợ muốn đi tìm phá cục cơ hội. Ừ, Đại Minh Hầu nhấp một ngụm trà, sau đó mở miệng nói. Chỉ là muốn đến, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên kia nói cả đời nhân định thắng thiên, kết quả là, hay là chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần cái thưởng. Bất quá hắn không có tử vi đế tinh mà thôi. Trần Vũ lắc đầu, ăn không được bồ đào người tự nhiên sẽ nói bồ đào là chua. Dưới mắt cho hắn một cái trở thành thần tùy tùng cơ hội, hoàng đế kế tiếp chỉ sợ có thể so với ai cũng điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn leo lên này tòa Tế Thiên Thần Đàn. vô luận là Trần Vũ hay là Đại Minh Hầu, cả hai chúng nó cũng đã đoán được hoàng đế kế tiếp động tác. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng đế cùng Đại Chu dân chúng ở giữa mâu thuẫn, đúng là bởi vì hắn chỉ có một hoàng quyền, đã mất đi thần quyền. Thần quyền tựu là hết thảy hợp lý tính, chỉ cần hoàng đế thật sự đã trở thành một cái thần tùy tùng, sau lưng đứng đấy một tinh thần thần minh qua đi, dù là không phải Tử Vi tinh chi chủ. Chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ biết thiếu một hơn phân nửa phản đối người của hắn. Những thứ không nói khác, giờ phút này Trần Vũ cũng đã tại trong lòng thầm hỏi. Nếu Đại Chu Vương Triều đã có được một cái khác tôn thần minh, đây hết thảy còn có. Hay không tất yếu, mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy được không đúng. Loại này thời điểm cái kia thượng cổ di chỉ xuất hiện thời cơ không khỏi cũng quá tốt rồi. Mọi người lập tức nhìn về phía Đại Minh Hầu. Đại Minh Hầu tiếp tục nói. Phía trước hoàng đế cố ý mượn Tuyền Thái từ lý do, hoàn toàn kích phát hắn cùng với Đại Chu ở giữa mâu thuẫn. Ngay tại mâu thuẫn càng phát kịch liệt, không cách nào hóa giải thời điểm, một cái trở thành thần tùy tùng cơ hội xuất hiện, tất cả mọi người theo dõi cái kia thượng cổ di chỉ. Ý của ngươi là, Trần Vũ hỏi, ta muốn biết cái kia thượng cổ di chỉ đến tột cùng. Đại Minh Hầu trong mắt thấu phát ra một cổ khiếp người ánh sao. Ta muốn biết cái kia tế thiên thần đàn có phải là thật hay không? Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lập tức phái ra mấy người tay tiến về trước Đông Hải, muốn tìm tòi đến tột cùng. Trần Vũ ngưng lông mày không nói, đồng dạng ở trong tối tự suy nghĩ. Một lúc lâu sau, lão nhân này trong nội tâm thở dài. Vô luận như thế nào, chiến trường nếu có thể theo thần đô truyền rời đến cái kia thượng cổ di chỉ. Đối với ta Đại Chu con dân mà nói có lẽ cũng là kiện chuyện tốt. Cùng lúc đó, thần đô ở bên trong mọi người cũng là tất cả đều mộng bức. Có lão nhân cả kinh nói, hơn 1.000 năm rồi tinh thần thần minh đám bọn họ không? Nữa tại chúng ta trên đời này tuyển ra thần tùy tùng, chẳng lẽ hôm nay rốt cục muốn xuất hiện sao? Nhanh, nhanh, Vũ Bá Hầu giờ phút này cũng hoàn toàn thất thố rồi. Mau phái người đi Đông Hải, ta muốn biết cái kia thượng cổ di chỉ chính giữa phải chăng thật sự có tế thiên thần đàn. Vũ Bá Hầu vốn chính là một cái tu sĩ, còn lại là Trích Tinh giáo đích đương đại trưởng môn nhân, càng thêm tinh tường thần tùy tùng ý vị như thế nào. Nếu mình có thể có trở thành thần tùy tùng cơ hội, cái kia còn tưởng là cái búa Đại Chu Vũ Bá Hầu. Đã sớm cùng thiên hạ bốn thánh giống nhau, thánh Phật lúc trước thậm chí đều có thể tại thần đô ở bên trong, đang tại tất cả mọi người mặt đi ị cái này. Liền những cái kia nguyên vốn chuẩn bị quỳ chết ở ngoài hoàng cung Đại Chu lão nhân, giờ phút này cũng có chút mờ mịt. Nếu như thánh thượng có thể trở thành một thần tùy tùng, cái kia mình còn có không cần phải lại chống lại đến cùng. Bên kia, Ninh Minh lúc này mới xem như tận mắt nhìn thấy tinh thần thần đối với tại trong cuộc sống lực ảnh hưởng. Tinh thần cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là hiền hóa tại vòm trời lên, thế nhân tựu tất cả đều quỳ xuống đất lễ bái, gần như tại hết thảy lựa chọn thần phục. Có cường đại như vậy sao? Ninh Minh nhíu mày, sau đó trong nội tâm thở dài. Các ngươi đem hy vọng ký thác vào chúng thần trên người. Thật tình không biết thần đám bọn họ đồng dạng cũng đem hy vọng ký thác vào chúng ta trên người. Chỉ có Ninh Minh biết nói tương lai địch nhân đến tột cùng đến cỡ nào không thể chiến thắng. Cái kia vài đạo vắt ngang nửa cái vũ trụ thân ảnh. Đưa tay ở giữa, ngân hà cuồn cuộn, quần tinh nứt vỡ, khắp tinh không đều bị đánh tới tan rã. Chúng thần cũng vô lực hồi trở lại thiên, hiện nay mở ra một cái vạn tinh giới, bồi dưỡng từng cái trên tinh cầu tuyệt đại thiên kiêu, cười hy vọng ở bọn hắn khả dĩ đi ra một đầu càng mạnh hơn nữa tiên đạo. Ai, Ninh Minh lắc đầu, không có nhiều hơn nữa muốn. Trước mắt trên thế giới này, chỉ có chính mình cùng Đại Minh Hầu biết đạo cái kia tàn khốc chân tướng. Về phần tuyệt đại đa số người bình thường, bọn hắn nếu nghe nói liền thần cái đều thất bại qua đi, chỉ sợ hội lâm vào lớn nhất tuyệt vọng, không có nửa điểm xa hơn trước động lực. Bất quá, Đại Minh Hầu nói không sai, có lẽ là ánh mắt của ta thấy quá xa. Sau một khắc Ninh Minh lại lẩm bẩm, nếu như Đại Chu Vương Triều thật sự xuất hiện một cái như Táng Sơn chủ nhân như vậy thần tùy tùng. Những thứ không nói khác che chở nhất thời an nguy, vô địch khắp thiên hạ là nhất định có thể làm được. Đúng lúc này, Hoàng đế truyền đến tin tức lại để cho Ninh Minh hòa tốc tiến cung. Mà khi Ninh Minh đi vào Hoàng cung về sau. Hắn tự rung động địa trông thấy Hắc Long vệ sở hữu tất cả thành viên tất cả đều ở đây, kể cả nhiều cái chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua khuôn mặt xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một tóc dài bồng bềnh trung niên nam tử, lưng cõng một tay hoàng kim đại cung, hình tượng giống thần thoại trong truyện xưa hậu duệ. Một tay đại cung như là hoàng kim đổ vào mà thành, lập lòe kim mang, đâm vào mắt thường đều có chút bốc lên. đối phương khí tức càng là thập phần cường đại, hô hấp thổ nạp có thể hơi như khó nghe cũng có thể hóa thành ngập trời biển gầm. Quảng cáo, trừ lần đó ra, còn có mặt khác mấy cái đồng dạng khí thế rộng rãi Hắc Long vệ thành viên. Trong lúc đó, Ninh Minh nhận ra một người trong đó, đúng là nam lĩnh một cái ma đạo cự phách hôm nay rõ ràng tiến vào Hắc Long vệ chính giữa. Hoàng đế những năm này âm thầm mời chào đích thiên hạ cao thủ nhất lưu cũng không ít a hát. Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ, cái này mấy cái thượng tam phẩm tu sĩ, không có tiến vào thiên khu viện tiếp nhận cung phụng. Lại là trở thành hoàng đế thủ hạ, mặt khác Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đợi tuổi trẻ Hắc Long vệ đã ở tràng. Thiếu sư, thấy Ninh Minh đã đến, mọi người ngay ngắn hướng mở miệng, ngược lại là nếu so với Dạ Oanh sự hòa thuận nhiều hơn. Ừ, Ninh Minh gật đầu đáp lại, sau đó đứng tại Trúc Vô Song hai người bên người, đứng thẳng lên cái eo chờ đợi kế tiếp phát triển. Chỉ chốc lát sau qua đi, một người mặc màu vàng sáng long bào trung niên nam tử tựu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này lại để cho Ninh Minh kinh ngạc, hay là lần thứ nhất trông thấy đối phương xuyên thẳng. Mặc vào, long bào, không còn là bình thường cái kia phó bình dị gần gũi đạo nhân hình tượng. Quả thật là khí phách mười phần, hình như có bao quát thiên hạ cái thế đế uy. Gần đây, thần đô ở bên trong đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hoàng đế đứng tại trên bậc thang, bao quát lấy kể cả Ninh Minh ở bên trong nguyên một đám Hắc Long vệ thành viên. Rất nhiều dân chúng chịu gian nhân chỗ lừa gạt làm ra hoang đường trò khôi hài, trẫm cũng không trách bọn hắn. Ninh Minh bọn người tất cả đều chăm chú nghe, hoàng đế thanh âm rất bình tĩnh nhưng đủ để truyền vào lòng của mỗi người thần chính giữa. Địch nhân không riêng gì bệnh dịch tà ta Đại Chu Vương Triều Giả Kiêu, còn kể cả bí mật có chút thần đô bên trong đích quan viên, bọn hắn hoài tàng dị tâm, bọn hắn căm thù trẫm, bọn hắn muốn thâu thiên hoán nhật. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm khẽ nhúc nhích, cái này nói rất đúng Đại Minh hầu sao. Hoàng đế thanh âm đột nhiên lạnh xuống, bọn hắn muốn cùng trẫm là địch, sao mà buồn cười, nếu không có đây là trẫm Giang Sơn, nếu không có thần đô chung còn có thiên thiên vạn vạn trẫm con dân. Nếu không, đầu lâu của bọn hắn, chậm nhất định phải nguyên một đám tự tay hái xuống. Oanh, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly mấy người cảm xúc bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, đây mới là mọi người chỗ tán thành hoàng đế, tự phụ mà cường đại, đồng thời cũng chỉ có loại người này, mới có tư cách lại để cho vốn là kiêu ngạo thiên kiêu đám bọn họ đi theo. Người tự khoác lác a chỉ có Ninh Minh tại trong lòng oán thầm. Thầm nghĩ nói ngươi nếu là thật có bản lĩnh, lúc ấy ở trước mặt ta cũng sẽ không biết bị tức được phát lớn như vậy tính tình. Mấy ngày nay sợ là buồn không ít vụng trộm quay đầu phát a, đột nhiên, hoàng đế ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh bọn người trên người trầm trọng như là từng tòa đại nhạc. Mọi người lập tức nín hơi, đã chờ đợi bắt đầu. Kế tiếp, chuẩn bị tiến về trước Đông Hải. Hoàng đế mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ chậm leo lên tế thiên thần đàn, lúc đó, lại từng cái chấn khoảnh khắc chút ít không có mắt con sâu cái kiến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.